Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, dù ca tái hợp, nhất định cũng có tiếp xúc. Nếu KS đồng thời bị gãy xương. Quản Dung Khiêm đến gần, cười mang ý trêu đùa. Lòng Hạ Băng Khuynh thở dài. Anh liền biết, hai tên này đến thăm cô. Mục đích ca đơn giản. Bọn họ đến để thám tính. Muốn tám từ trên ân cô. Cô nghiêm túc đáp, khiến các anh thất vọng R. Gãy xương cùng lúc là chuyện ngẫu nhiên. Em và A ấy có tiếp xúc. Chẳng qua chỉ nói với nhau vài câu. Nếu ca phai anh ta là em của anh rể. Em nghĩ đến cơ hội gặp mặt bọn em cũng ca có. Nếu đã có tầng quan hệ với anh rể. Em tự nhiên ca thể hoàn toàn ca liên quan đến anh ta. Em cũng ca thể khiến trưởng bối khó xử. Nói rất có lý. Quản Dung Khiêm trịnh trọng gật đầu mấy cái. Quá hiểu chuyện. Quá có giáo dưỡng. Quá biết điều R. Quản Dung Khiêm khen một câu. Anh gặp qua nhiều cô gái như V. Chưa từng có em nào xinh đẹp lại thông minh lanh lợi như em. Nguyệt Sâm ca cần em. Thật là ngốc. Cố Quân Thụy ở bên cực kỳ dùng sức thanh lọc lại cổ họng. Anh chừng với Quản Dung Khiêm. Cái gì gọi là Nguyệt Sâm ca cần em? Cậu điên à? Biết nói chuyện ca. Quản Dung Khiêm mới biết mình lỡ miệng. Liền bồi cứu vớt. Em gái. Ý anh là hai nanogam đã chia tay. Tuyệt đối là tổn thất của cậu ta. Em xinh đẹp như V. Tìm ân bạn trai đơn giản như là hắt xì một cái V. Hạ Băng Khuynh nhìn xuống cười nhẹ. The Sierra các anh. Ca cần an ủi em. Quả thật là anh ta bỏ em TRC. Cũng khá mất mặt. Hít sâu một hơi. Lại nói. Nhưng cũng KS thất tình mà. Cũng đâu phải tận thế. Đương nhiên R. Tìm bạn trai mới. Em cũng ca thể tìm đại một nanogam. Cũng phải ưu tú một chút. Các anh cũng giúp e tìm xem. Cô lộ nụ cười rạng rỡ với họ. Quản Dung Khiêm cùng Cố Quân Thụy lòng bất giác khâm phục cô gái này. Ca cần biết nụ cười này là thật hay giả. Ít nhất, nhà đầu này có thể biểu hiện thản nhiên. Cũng rất lợi hại R. Tay Quản Dung Khiêm khoác lên vai Hạ Băng Khuynh. Vuốt tóc làm bộ dạng đẹp trai. Mắt cố ý thâm tình nhìn cô. Em gái, thật ra anh cố đang trong thời kỳ cửa sổ trống. Anh thật sự cảm thấy. Chúng ta có thể thử một chút. Ý là trong giai đoạn lẻ bóng. Độc thân. Hạ Băng Khuynh giả bộ nghiêm túc gật đầu. Dạ đờ si. Em sẽ suy nghĩ kỹ. Thời kỳ cửa sổ trống. Cậu phạch phạch ca đóng cửa sổ thì có. Quản Dung Khiêm ca thể nghe tiếp nữa. Ở bên kia khoác vai Hạ Băng Khuynh. Em gái tốt. Em ngàn vạn lần đừng nghe tên cầm thú mặc đồ này dụ dỗ. Anh nói với em. Tối qua hắn còn cùng một cô gái phạch phạch đến sáng. Tìm bạn trai nhất định ca đờ si tìm loại như hắn. Anh Quản mới là đàn ông tốt có thể ủy thác cả đời. Em đừng nhìn anh hoa tâm như V. Đó là vì chưa gặp đờ si ân thích hợp. Nếu để anh gặp đờ si em gái tươi mới thoát tục. Xinh đẹp yêu kiều. Còn có ngực như em. Anh nhất định chung thủy một lòng. Thực ra. Anh Quản cũng đang trong thời kỳ cửa sổ trống. Vừa nói, lại lộ nụ cười hổ thẹn. Hạ Băng Khuynh biểu cảm ngây thơ hỏi. Thời kỳ cửa sổ trống ý có phải là làm cái đó không đóng cửa sổ? Phụt, ha ha, Cố Quân Thụy cười lớn. Cậu ta đâu chỉ ca đóng cửa sổ. Đến cửa cũng ca đóng. Thích đánh dã chiến, cũng đỡ hơn cậu thích chơi trò biến thái mặc đồ gợi cảm. Quản Dung Khiêm phản kích. Hạ Băng Khuynh nghe họ nói về chuyện đó. Mặt nhỏ đỏ lên. Cách chương.